Chương 1489, một điểm không thay đổi. Một hơn cầu từ đặt trước. Thu phong lạnh rung, trong thành Trường An có chút lá cây cũng bắt đầu có chút ấu vàng. Hiện tại là mùa thu tháng thứ nhất, hết thể đều vẫn là có lục sắc bộ dạng. Đợi đến tháng thứ hai liền sẽ hoàn toàn biến thành màu vàng kim óng ánh một mảnh, nhiệt độ không khí cũng sẽ thấp hơn nhiều. Hiện tại trong thành Trường An đám người đều vẫn là mặc áo MNZ, sớm muộn xứng cái áo khoác nhỏ, đến mùa thu tháng thứ hai khả năng cũng không phải là lạnh như vậy thoải mái thời tiết, mà là muốn rời giường dựa vào nghị lực. Thời tiết hơi lạnh, trên đường cái người cũng nhiều hơn, bọn hắn cũng càng yêu thích mùa thu mùa này, tối thiểu không có mồ hôi đầm địa cảm giác khó chịu. Lúc này phi thuyền trận vừa mới hạ xuống một chiếc phi thuyền, cửa khoang một mở ra, đối diện đi ra là phở gì bọn người, trải qua 3 ngày nhiều phi hành về tới Trường An Thành. Đội trưởng, nơi này giao cho nhóm chúng ta đi, ngài đi trước tìm bệ hạ phục mệnh. Số 15 cung kính nói, tốt phở gì có đoạn thời gian không có trở về, vừa bước lên Trường An Thành thổ địa, cả người cũng an tâm không ít. Đạp đạp đạp số 15 đem ẹt đí đại vương tử áp ra phi thuyền, hướng phía cảnh vệ ti tiến lên, muốn trước đem hắn giam lại nói. Ẹt đí đại vương tử giờ phút này nhìn phá lệ tiểu tụy, trên mặt lỏng loẹt đổ đổ, không có ngày xưa vương tử vi phong. Lần trước bị phở di bọn người mang về phi thuyền về sau, không bao lâu liền tỉnh lại, vừa mở ra con ngươi còn tại là to ai muốn giết ta, kết quả tập trung nhìn vào. Phát hiện phía trước đứng đấy đều là điểu tộc thú nhân. Hắn kêu gào đến mấy lần, kết quả có thể nghĩ bị người thu thập một cái, cuối cùng là nỏ quân dụng nhắm ngay đầu mới trung thực xuống tới. Eddie đại vương tử quá lâu không có gặp ánh sáng, lập tức mặt trời chỉ có điểm chịu không được, thích đứng một hồi lâu, nghi ngờ nói, nơi này không phải tỏ dấu là thú nhân đế quốc sao? Ngay từ đầu hắn nhìn thấy điểu tộc thú nhân. Đã cảm thấy là tỏ dầu là thú nhân đế quốc phái người bắt hắn, về phần dùng cái gì thủ đoạn liền không biết rõ. Hắn biết rõ thú nhân này là dã man nhân, ở trên phi thuyền bị người quát lớn vài câu về sau, cũng không dám làm gì, liền định chịu thua, thế nhưng là đối phương nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là nhường hắn ngậm miệng. Số 15 lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nơi này không phải cái gì tỏ dấu là thú nhân đế quốc vậy nơi này là chỗ nào á ẹt đi đại vương tử truy vấn. Số 15 không tiếp tục đi để ý tới hắn, áp lấy hắn ra phi thuyền trận, ẹt đi đại vương tử gặp đối phương không có trả lời hắn, liền nghi ngờ đánh giá chu vi, hiếu kỳ nơi này chỗ nào. Làm sao nhiều người như vậy ẹt đi đại vương tử tự lẩm bẩm, đột nhiên túi đầu nhìn xem mặt đường, tiếp tục nói. Đường này làm sao đi như thế rắn chắc một mực bị áp ra phi thuyền trận, hắn mới hoàn toàn thấy được Trường An Thành đại khái hình dạng, miệng y ba kìm lòng không được Trương lão đại. Một màn trước mắt màn đều là hắn chưa từng nhìn thấy qua, xe đi hộp sắt, rộng rãi đại đạo, cùng hai bên đường trưng bày xanh thực, còn có từng tòa hai tầng lầu nhỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được nhìn rất quen mắt, một màn này giống như ở nơi nào nghe nói hay là thấy qua. Nếu mày cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nơi này là Trường An Thành, đạp đạp đạp phở dĩ đi tới tối cao dưới lầu, đạt được sau khi cho phép đi thẳng vào, ngồi trên thang máy lầu 11. Cộc cộc cộc két phở dĩ đẩy ra lầu 11 môn, cung kính hành lễ nói, bệ hạ, ta trở về. Lưu Phong ngừng lại trong tay văn kiện, ngẩng đầu ôn hòa nói, hoan nên trở về, vất vả. Không khổ cực. Phở gì mặc dù nói rất lạnh, nhưng là trên mặt lại là bò lên trên một vòng đỏ ửng. Lưu Phong đi vào ghế sofa chỗ ngồi, hỏi, trên đường không có xảy ra vấn đề gì à? Phở gì tiếp nhận ni khả ngược lại trà nóng, gật đầu ra hiệu rồi nói ra, không có vấn đề gì, ngoại trừ kia ra hỏa có chu tờ ồn ào coi là, cái khác cũng rất tốt. Ha ha ha ha, không có xảy ra chuyện gì liền tốt. Nói cho ta nghe một chút đi xem chiến tranh cụ thể tình huống. Lưu Phong cởi mở cười nói. Phơ Di nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, cần vương quốc kỵ sĩ đoàn ngay từ đầu bởi vì đánh lén duyên cớ, chiếm thượng phong, nhưng là bởi vì nhân số vấn đề chậm rãi lực bất tòng tâm. Lưu Phong nghe thiếu nữ nói chiến tranh trải qua, như có điều suy nghĩ nói, trọng giáp kỵ sĩ sao cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hành động một cái rất không tiện, đoán không lầm, đoán chừng chính là trong khôi giáp gia nhập một chút vật cứng để ngăn cản mũi tên. Đúng vậy bệ hạ, bọn hắn đi cùng rùa đen đồng dạng chậm, coi như mặc trọng giáp, chúng ta thuốc nổ vẫn là có thể có hiệu lực. Phờ gì âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Phong gật gật đầu, hỏi, Kim Ưng Thành kỵ sĩ số lượng như thế nào? Phờ Lẽn Đờ Đế Quốc Đại Vương Tử Mang kỵ sĩ số lượng có bao nhiêu? Phờ gì hồi tưởng một cái, nói, ban ngày các không quân dò thăm Kim Ưng Thành trên dưới dưới, kỵ sĩ ước chừng tại 5 ngàn ở tên khoảng trường, thậm chí khả năng lại nhiều một chút, bởi vì không dám áp quá gần, cho nên số lượng này cái có thể đại khái tham khảo. To biết rõ, 5 ngàn ở tên khoảng trường, Phở Lẽn Đờ Đế Quốc đối ạ ở Cẩn Vương Quốc uy hiếp vẫn là tồn tại, cứ như vậy các nàng vẫn có thể tiếp tục chế ước phía dưới tỷ một thì. Lưu Phong trầm giọng nói, Phở gì chấp con mắt màu xanh lục, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài không có ý định giúp một cái ạ ở Cẩn Vương Quốc sao? Lưu Phong đứng thẳng nhún vai, nói khẽ, ta đã giúp. Phở gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thản nhiên nói, tốt ta. Ta cu nở dê không biết rõ bệ hạ ngài đang suy nghĩ gì, muộn ngài có thể đi với ta tắm suối nước nóng sao? Khụ khụ, điều này e rằng không được. Lưu Phong ho nhẹ vài tiếng, không nghĩ tới thiếu nữ vẫn là trước sau như một gan lớn cùng đơn thuần a, vì cái gì? Phờ gì lạnh lùng hỏi. Lưu Phong đẩy thiếu nữ đi đến cửa ra vào, nói, đi trước tìm ngươi tỉ tỉ đi, nàng rất nhiều ngày không gặp ngươi. Phờ gì xoay người, lắc lắc đầu nói, muộn trở về tòa thành liền có thể gặp, còn có thể cùng với nàng ngủ một muộn đâu. Vậy hạ, ngài quên đi Đồng Nhã ngay tại làm nhiệm vụ đâu. An Lị che miệng cười nói. Phờ gì chớp con mắt màu xanh lục, thản nhiên nói, xem đi, ta chỉ có thể cùng ngài ở chung một chỗ. Lưu Phong vỗ nhẹ cằm dưới đầu, thật sự là cầm thiếu nữ không có biện pháp, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều lại tới cũng có thể, nhìn xem ngươi mắt còn thâm. Tốt, ta buổi chiều lì hệ nờ đến. Phờ gì trên mặt có một chút xíu ý cười, hành lễ liền ly khai. Lưu Phong ngồi vào vị trí bên trên thở ra một hơi, nói, Phờ gì vẫn là một điểm không thay đổi. Đều là bệ hạ ngài đem nàng sủng ý thành như vậy đâu. An Lị vung lấy hổ cái đuôi đạo linh. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, trêu chọc nói, ta không phải cũng đồng dạng sủng các ngươi, mau đưa văn kiện chỉnh lý tốt cho ta. Được rồi, lập tức. An Lị cười khanh khách trở lại vị trí bên trên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.